Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 108, đại náo Biện Lương Thành. Lại nói Tô Phùng Cát đa mưu túc trí, một mặt tại Vạn Hoa lâu bày ra tầng tầng thiên la địa võng lúc, một mặt vậy tướng tướng chín mấy vị cấm quân thủ lĩnh triệu tập tới, để phòng Triệu Hoàng Ân đến đây cứu giúp con của hắn. Nhưng người nào nghĩ, chiêu này sớm bố trí, không dùng tại chặn đường Triệu Hoàng Ân bên trên, ngược lại dùng để lùng bắt Triệu Khuông Dận, cùng một đầu mãng xà. Ngẫm lại chính mình thế mà bị một đầu mãng xà gây khó như vậy có thể. Tô Phùng Cát cũng chỉ cảm giác trong lòng bị đè nén. Toàn thành lùng bát, Tô Phùng Cát phân phó. Rõ, rõ, đây đều là Tô Phùng Cát một tay vun trồng lên tướng lĩnh. Cho nên đối với hắn mệnh lệnh đều là không bớt chụp chấp hành. Nói xong, Tô Phùng Cát đơn giản phân phó một phen. Các tướng lĩnh liền các lĩnh một quân, chia ra lùng bát, cái này còn lại xong. Tô Phùng Cát lại phân phó thủ hạ vài câu, rất nhanh, liền đưa tới hơn 10 vị kỳ nhân dị sĩ. Không ít đều là Tô Phùng Cát cố ý mời tới, bắt xà cao thủ. Tô Phùng Cát cũng là ăn phải cái lỗ vốn, cảm thấy vẫn là cần am hiểu bắt xà người, tới đối phó đầu kia mãng xà. Bên tay trái một cái trần trụi hai chân, giữ lại tóc ngắn hán tử, cười nói, lão gia không cần sợ, đối phó những thứ này rắn rết, chúng ta nhất là lấy tay, bọn hắn là phương nam khốc nhiệt nơi ở man tộc, Tô Phùng Cát thời gian trước nuôi dưỡng ở bên người, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có đất dụng võ. Chính như cái này man tộc tộc trưởng Thương Nhĩ lời nói. Bọn hắn am hiểu nhất bắt xa. Tô Phùng Cát gật gật đầu. Ta tự nhưng tin nặng các ngươi. Bất quá, con rắn kia quả thực có chút cổ quái. Các ngươi nhưng cũng không thể quá mức chủ quan. Đúng đúng, Thương Nhĩ xem thường đáp ứng một tiếng. Xuất phát, Tô Phùng Cát đem bọn hắn vậy phái đi ra. Cùng toàn thành lùng bắt cấm quân cùng một chỗ. Tìm kiếm Triệu Khuông Dận cùng con rắn kia rơi xuống. Cũng không tin, bày ra dạng này thiên la địa võng, còn có thể để cái kia một người một xà chạy đi hay sao? Thiệu Dương cùng Triệu Khuông Dận đương nhiên rất nhanh liền cảm nhận được áp lực. Thiệu Dương mang theo Triệu Khuông Dận, vòng quanh trong thành đường nhỏ đi nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy từng đội cấm quân từ bên cạnh đi qua. Ven đường tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhìn thấy một đầu dài 2 mét xà không có, còn có một cái mặt vuông tay lớn hán tử. Đây là chân dung, có tin tức lập tức nói cho chúng. Ta biết, nếu là dám bao che bọn hắn, cùng mưu phản cùng tội, những cấm quân kia từng nhà điều tra. Đúng đúng, một đám phổ thông bách tính đều là khúm núm, trong lòng cũng là bồn chồn. Cái này ly kỳ a, nghe nói qua lùng bắt phản tặc, bao lâu từng nghe nói qua lùng bắt phản xa. Thiệu Dương mang theo Triệu Khuông Dận né tránh lại một đội lùng bắt cấm quân. Triệu Khuông Dận vẻ mặt nghiêm túc, xa huynh, xem ra rất là không ổn a. Cái này toàn thành lùng bắt, tất cả cửa thành đều sẽ đóng cửa. Con muỗi khó ra, chúng ta lại nên như thế nào chạy đi? Hắn nhịn không được hướng xa hỏi mà tính toán. Thiệu Dương ước đoán một phen, không còn bên cạnh sách, chỉ có ở cửa thành phong bế trước xông vào ra ngoài. Tốc độ càng nhanh càng tốt, nếu không, chính mình còn tốt, Triệu Khuông Dận cần phải như thế nào thoát thân. Cho nên, Thiệu Dương cũng không lại chỉ lo giấu kín thân hình. Tốc độ đột nhiên nhấc lên, mang theo Triệu Khuông Dận phi nhanh hướng Tây Thành phương hướng. Ở chỗ này, bọn hắn vừa vặn động thân, chỉ thấy mấy đầu chó săn đã ngửi được dấu vết của bọn hắn. Thuận hẻm nhỏ đuổi sát đi qua, đằng sau là hơn 10 cấm quân, toàn thân vũ trang, Thiệu Dương không dám lưu lại, vội vàng đi nhanh, thỉnh cầu trợ giúp. Những cấm quân kia một mặt phái người đi hướng Tô Phùng Cát đại nhân cầu viện. một mặt xua đuổi lấy chó săn bao bọc tới. Thiệu Dương đuôi rắn hất lên, lấy hắn lúc này cao tới 30 điểm nhục thân lực lượng. Dưới một kích này, trước mắt mấy đầu chó săn lập tức bị đánh gân cốt đều nứt. Phía sau mấy đầu không khỏi cả kinh liên tục sủa loạn. Nhưng là tùy ý những cấm quân kia điều động, cũng không dám phụ cận nửa bước. Kỳ thật liền những cấm quân kia cũng thế. Bao lâu đã từng thấy qua lợi hại như vậy xa? Đơn giản thành tinh, Thiệu Dương thuận thế từ bọn hắn bên cạnh xuyên qua. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, đi không bao xa, chỉ thấy mấy cái hai chân trần trụi cường tráng hán tử xuất hiện ở trước mắt. Chính là Thương Nhĩ cùng dưới tay hắn am hiểu nhất bắt xà mấy người. Thương Nhĩ trong lòng một mảnh sốt ruột, không phải hắn khinh thường bắt người, nhưng luận bắt xà, những cái được gọi là cao thủ, thúc ngựa vậy không đuổi kịp hắn. Đương nhiên, dù sao từ Tô Phùng Cát trong miệng nghe nói cái này xà thần gì, cho nên Thương Nhĩ cũng không dám chủ quan. Hắn thậm chí mang lên trên một loại đặc chế bao tay. Đây là hắn từ khi sau trưởng thành liền chưa hề lại sử dụng qua đồ chơi. Hiện tại ra ngoài cẩn thận, hắn lại lần nữa đem ra. Thương Nhĩ tay mắt lanh lẹ, tại Thiệu Dương vọt làm được trên đường đã rơi vãi rất nhiều bột hùng hoàng. Mặc dù Thiệu Dương linh hồn là thân người, cũng cảm thấy cái kia chán ghét, muốn lách qua. Thương Nhĩ lầm tưởng sơ hở, phút chốc đưa tay, Triệu Khuông giận tại Thiệu Dương trên thân. Thấy thế, liền vội vàng đem bàn long côn triển khai. Từng đạo côn ảnh đem Thương Nhĩ ngăn lại, nhưng Tô Phùng Cát viện binh lại đến. Âm Dương ma thủ Cừu Sơ từ một bên bay xẹt tới. Hai tay hướng về trước người liên tục đánh ra, chỉ thấy màu đỏ, màu mực hai cỗ trưởng phong hỗ trợ lẫn nhau quấn quanh, đã là đem Triệu Khuông giận bàn long côn đều ngăn lại. Thương Nhĩ lại nắm, Thiệu Dương cũng là giận, cố ý thân hình dừng lại. Thương Nhĩ hai tay tinh chuẩn chộp vào Thiệu Dương trên thân, nhưng lại tại Thiệu Dương cố ý tính toán dưới lệch tấc hơn. Thương Nhĩ không mừng mà kinh, hắn vội vàng buông tay. Nhưng Thiệu Dương chỗ nào sẽ còn cho hắn cơ hội. Đối với loại này trên thân mang theo nồng đậm rắn rết mùi ra hỏa, Thiệu Dương ra ngoài bản năng liền có một loại chán ghét. Thiệu Dương thò người ra khẽ cắn, đã cắn trúng cái kia Thương Nhĩ cổ tay. Thương Nhĩ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, biết trúng kịch độc, hắn lại phản ứng cực nhanh, phút chốc từ trên thân rút ra một cây đoản đao. Vung lên phía dưới đã đem cổ tay cùng nhau chặt đứt. Đón lấy, Thương Nhĩ một mặt liên tục ngã xuống, một mặt nhịn đau muốn từ trong ngực lấy ra thuốc chữa thương. Nhưng Thiệu Dương đã lại tiến vào, cắn một cái trúng lồng ngực của hắn. Tê tê, Thiệu Dương đã vứt xuống Thương Nhĩ không để ý, xoay người trong đám người du tẩu. Chỉ là thời gian qua một lát, cũng đã là hơn 10 người ngã xuống. Những người còn lại không khỏi hoảng sợ, mặt lộ e sợ sắc, không còn dám bước. Thiệu Dương mang theo Triệu Khuông giận, một người một xà, tại hơn 10 người súng lại bên trong, nghênh ngang rời đi. Tại Tô Phùng Cát đội ngũ triệt để súng lại trước, Thiệu Dương đã giết ra khỏi trùng vây, xông ra Biện Lương Thành. Cái này một mảnh vỡ thời gian cũng liền tiếp cận kết thúc. Thiệu Dương cũng thấy có chút kỳ dị, hắn vốn cho rằng cái này một mảnh vỡ thời gian cần phải trọng điểm tại Hoa Sơn. Ai ngờ, thế mà trời xui đất khiến, đi vào Biện Lương đại náo một hồi. Triệu Khuông giận cũng là cảm khái, vậy nhận thức được, chỉ bằng mượn chính mình một người vũ dũng, rất khó thành sự, chân chính lợi hại, vẫn là chỉ huy ngàn vạn người phục tùng chính mình. Cho nên Triệu Khuông giận hướng Thiệu Dương liền ôm quyền, xa huynh, đa tạ ngươi một đường trông nom. Bất quá, ta chuẩn bị cáo biệt, tìm nơi nương tựa phương Bắc Quách Huy tướng quân. Thiệu Dương minh bạch, đây mới là Triệu Khuông giận quật khởi con đường. Bất quá, cũng không thể như thế thả hắn đi. Cho nên, Thiệu Dương ngậm chặt Triệu Khuông Dận không thả. Triệu Khuông Dận lấy làm kỳ. Sa huynh, ngươi làm cái gì vậy? Thiệu Dương đương nhiên không cách nào trả lời. Cũng may nắm chắc lần cứu giúp tri ân. Cho nên Triệu Khuông Dận mặc dù ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhịn ở tính tình. Đi theo Thiệu Dương một đường đi về phía Tây, lại đem hắn lúc đến đường đi một phen, cưỡng ép hoàn thành Hoa Sơn đánh cờ thế cuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.